cô vợ ảnh hậu lại bỏ trốn. Chương 34, một dê vào miệng cọp. Gocchuyenaudio.com. Giang Văn Thăng không nói gì nữa, trong lòng anh ta vẫn tin Lục Diệp khu biệt thự Hoàn Hải Vân Lâm dưới sự giúp đỡ của Chiến Vân Kỳ, Lục Diệp đã hoàn toàn dọn vào nhà Chiến Đình Kiêu. Lục Diệp vốn cho là Chiến Đình Kiêu không có ở đây, không nghĩ tới đi theo Chiến Vân Kỳ trở về, Chiến Đình Kiêu đã ngồi ở salon phòng khách chờ. Cô vừa vào cửa liền thấy Chiến Đình Kiêu đang ngồi chờ cô, thật giống như đoán được cô sẽ đến. Chiến Đình Kiêu như vậy, nhất thời để Lục Diệp có chút khó chịu. Nhưng mà cô cũng không có giải thích gì. Chẳng qua là đi vào dạo một vòng, sau đó mới phát hiện đồ trong nhà cô không đưa đến nhà Chiến Đình Kiêu. Lục Diệp có chút ngạc nhiên. Chiến tiên sinh, đồ của tôi đâu? Chiến Đình Kiêu còn chưa lên tiếng, Chiến Vân Kỳ đã nói. Diệp tử, cô bình tĩnh một chút nghe tôi giải thích. Có ai rảnh nghe cậu ta giải thích? Lục Diệp đẩy Chiến Vân Kỳ ra. Cô chuyển đến cũng được, tại sao? Đồ đều không có, như vậy cũng quá đáng rồi. Vứt rồi, Chiến Đình Kiêu lạnh lùng nói. Nếu như em muốn, có thể mua lần nữa. Lục Diệp suýt té xỉu. Nhiều đồ gia dụng trong phòng cô không thấy cũng thôi đi, bây giờ lại bị Chiến Đình Kiêu kêu vứt rồi. Anh không cần đồ của cô như vậy, tại sao còn muốn cô chuyển qua? Chiến tiên sinh, như vậy không tốt đâu. Chiến Vân Kỳ rất sợ Lục Diệp tức giận bỏ chạy, vội vàng đi lên giải thích. Thật ra chú Út cảm thấy, những đồ của cô cũng không có ích gì, Chiến gia cái gì cũng có, cho nên. Vậy cũng không thể như vậy đi. Bình hoa của cô nhiều đồ như vậy, đều là mới mua. Nếu như ngày nào cô bị Chiến gia đuổi ra khỏi nhà, cô còn phải tốn tiền mua lại lần nữa sao? Chính là phí của trời. Dĩ nhiên có thể như vậy, thím Út, ý của chú Út là cô tạm thời ở chỗ này chăm sóc Hữu Hữu, chú Út sẽ trả cô tiền lương. Nghe thấy, tiền lương, nháy mắt mặt Lục Diệp liền biến sắc, không trách cô thấy tiền sáng mắt, bây giờ đối với cô cảm tình là đồ bỏ đi, tiền mới là thực tế. Thật, Chiến Vân Kỳ thấy Lục Diệp biến sắc nhanh như vậy, lông mi hơi co rút. Đương nhiên, còn phải ký hợp đồng a, mau cầm hợp đồng tới tôi nhìn một chút. Đã chuẩn bị xong, không biết Chiến Vân Kỳ lấy từ đâu ra một phần văn kiện trực tiếp đưa tới trước mặt Lục Diệp. Này, rõ ràng đã sớm chuẩn bị xong khế ước bán thân có được không? Lục Diệp nghi ngờ quan sát Chiến Vân Kỳ một chút, vừa liếc nhìn Chiến Đình Kiêu giống. Thế ngoại cao nhân, ngồi ở ghế salon, mở hợp đồng ra. Hợp đồng dựa theo công ty giải trí Tinh Diệu làm chuẩn, công việc trong nội dung hợp đồng rất bình thường, chẳng qua là chăm sóc cuộc sống thường ngày của Hữu Hữu như bảo mẫu nhưng cao hơn bảo mẫu một chút. Mà lúc nhìn xuống chỗ tiền lương, Lục Diệp choáng váng. Không hổ là thái tử gia Đại Vân Hải, là đại boss giải trí Tinh Diệu. Ra tay chính là rộng rãi. Cái này, có thể quá, cách chương.